mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1660, Kaka tôi yêu anh hai, góc truyện audio.com, Haller ông dám, Hạ Phong nghiêm nghị nói, đừng quên tôi là ai, là người các ông có thể giết sao. Tôi là người viết hạng mục chủ đạo, không có tôi, những thứ ấy phản phệ làm sao bây giờ. Chỉ có một mình tôi, có phương diện kỹ thuật này, giết tôi kia là tổn thất của các ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ông ta, Lục Trăn tự tiếu phi tiếu, con ngươi đen kịt xẹt qua một mặt tinh quang, xem ra người so với thượng tướng Haller có thân phận càng cao, phía sau màn người này, không ngừng một hai người, anh đúng là thật coi thường bọn họ. Chỉ có thể hận chính là anh lấy được một mảnh con chip. Trong đó tư liệu chuyện này vô cùng ít, đại đa số tư liệu là có về Hồng Sư, nếu là có thể bắt được tất cả con chip là được, người bọn họ cũng vội vội vàng vàng, đem những thứ tư liệu tuyệt mật ấy phân thành vài bộ phận. Xem ra trong lúc ông dưỡng thương, cũng không có chú ý bên ngoài phát sinh chuyện gì, thế đạo trở nên quá nhanh, Hạ Phong, chúng tôi đều biết giá trị ông, chúng tôi cũng biết ông mất đi, bắn về phía hậu quả không chịu nổi, cùng con chip so với này đó, sẽ không quan trọng. Haller nói xong vô cùng tuyệt tình, ông không có con chip quan trọng, con chip đã bị giải mã, một phần video tiết ra ngoài, chúng tôi phải ngăn cản, Lục Trăn chính là then chốt. Ông hẳn là chưa từng quên lúc trước chúng ta tại sao muốn bắt Lục Trăn. Tôi đã sớm nói, giết anh ta, xong hết mọi chuyện, ông lại cảm thấy anh ta là một mầm tốt, càng muốn ở trên người anh ta dùng vài thứ kia, ông ý đồ coi anh ta là thành phẩm thí nghiệm, kết quả thế nào? Làm ra cục diện không thể vãn hồi như thế, nên người phụ trách chính là ông, bây giờ anh ta muốn giết ông, coi như là ông phụ trách, chuyện này tốt nhất có thể dừng ở đây. Lục Trăn tiếu ý trở nên lạnh, anh biết Hạ Phong coi anh là thành phẩm thí nghiệm, cũng không phải là chỉ cần là vì thẩm vấn bức cung. Con chip bị giải mã. Không có khả năng, Hạ Phong không thể tưởng ra nói, con chip này tôi về sau lại bỏ thêm mã hóa, không có khả năng, không ai có thể đem nó giải mã. Lục Trăn cười to, Hạ Phong ánh mắt như đao nhìn anh, Lục Trăn sẽ không ngốc phải đem Hạ Bảo Bối khai ra, chỉ là thầm nghĩ, Hạ Phong, gen ông thật là đối thủ ông một mất một còn a, ông xem, ngoại tôn ông liền đem con chip ông giải mã. Đây là bao nhiêu, có một màn hỉ cảm a. Anh cười cái gì, tôi đang cười, ông thực sự là không biết trời cao đất dày, ông cho là toàn thế giới ông là nhân tài đứng đầu ở lĩnh vực sinh vật khoa học kỹ thuật cùng lĩnh vực điện tử sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vương bài tôi có 100 tên toàn nhà khoa học đứng đầu thế giới, chuyên gia sinh vật học ra tổng số học giải mã con chip của ông, dư giả trên thế giới này còn chưa có gì chúng tôi phá giải không được mã hóa, ông thật cho là chính mình thiên hạ vô địch sao? Tự phụ là phần mộ tự sát. Hạ Phong lúc này là không tin, có người giải mã con chip, Lục Trăn lại có ý cùng ông dây dưa, hai người liền vấn đề này, triển khai biện luận. Hạ Phong nói, đứng đầu nhất nhân tài quốc phòng khoa học kỹ thuật bên này có nước Mỹ. Lục Trăn nói, vương bài tôi có nhân tài đứng đầu nhất toàn cầu. Hạ Phong nói, bọn họ có thể làm ra vũ khí tiên tiến nhất che đậy an toàn quốc gia cục truy tung. Lục Trăn nói, nhà ta hệ thống tình báo không thể so cục an toàn quốc gia sai, nhà ta khoa học kỹ thuật không thể so quốc phòng khoa học kỹ thuật sai, nhà của chúng ta thiên phú tiểu tuyết cô so với lão tử cao. Góc truyện audio.com, hơn, ông ở trên người tôi đánh độc tiểu tuyết sẽ có thể giúp tôi triệu hồi trạng thái điều kiện tốt nhất. Hạ Phong ác độc nói, ông có trạng thái điều kiện tốt nhất cũng sống không được mấy năm. Lục Trăn cười, sống không được kéo ông chôn cùng. Cách chương.